Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 930, đương nhiên đẹp mắt. Nam sinh này nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ, trong ánh mắt chỉ có tham lam thần sắc. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế có vận vị nữ hài. Học qua vũ đạo về sau quả thật không giống nhau lắm. Cho nên, hắn thẳng thắn tại chỗ đem bạn gái mình cho vung, cố ý lưu lại quan sát Hạ Vũ Phỉ khiêu vũ. Hạ Vũ Phỉ trước kia còn chưa từng có đăng khiêu vũ trên máy mặt chơi qua. Lần này chơi thời gian thật lâu, liên tiếp nhảy 7-8 thủ khúc, hoa không sai biệt lắm nửa giờ. Cái này mới dừng lại, trên mặt đều là mồ hôi, bất quá lại thập phần vui vẻ. Mà cái này nửa giờ bên trong, rất nhiều người đều vây chung quanh, hiển nhiên là bị Hạ Vũ Phỉ bước nhảy cho kinh diễm đến. Có đập video, cũng có chụp ảnh, như thế xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn, có người dám thán. Rất muốn đi lên cùng Hạ Vũ Phỉ bắt chuyện, lại không có lá gan kia. Bất quá, tại Hạ Vũ Phỉ nhảy còn về sau, lại có một thanh niên nam tử đi lên, đến Hạ Vũ Phỉ trước mặt, hắn đem chính mình thân eo khẽ cong, lộ ra đặc biệt thân sĩ. Mỹ lệ tiểu thư, ta rất thưởng thức ngươi, có thể làm bạn gái ta không? Cái này ai vậy, quá không biết xấu hổ đi. Có người nhíu mày, trong lòng mình mới lên cấp nữ thần, chẳng lẽ muốn bị người phao đi hay sao? Đây không phải vừa mới bắt đầu tại máy kia phía trên khiêu vũ người nam kia à? Sau cùng đến 50 điểm cái kia, có người chợt nhớ tới. Nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt đều biến đến quái dị. Nam nhân này thật đúng là dám si tâm vọng tưởng, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, thì dám bắt chuyện Hạ Vũ Phỉ dạng này nữ thần. Khác không nói, lớn lên tối thiểu nhất muốn trông tốt một số a. Nhưng là Trần Phong mặt kia, tựa như là sinh xuống tới thời điểm bị người giẫm một chân một dạng. Không những không tính đẹp trai khí, mà lại rất xấu. Các ngươi không muốn chơi đều lăn trứng. Đây là chúng ta trung tâm giải trí phó tổng nhi tử, cũng là các ngươi có thể chọc được. Một bên có một cái bảo tiêu, vào lúc này tức giận mở miệng, nghe đến cái thân phận này, tất cả mọi người đều có chút sợ hãi, ào ào lui về phía sau mấy phần. Trần Phong tuy nhiên xấu, nhưng là dù sao có tiền, cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc người, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng ai thán. Cải trắng tốt đều bị heo cho ủi, tất cả nữ thần đều chạy không khỏi phú nhị đại trà đạp a. Nhưng là Hạ Vũ Phỉ cũng không có cùng bọn hắn trong tưởng tượng một dạng, trực tiếp đem chuyện này đáp ứng, mà chính là nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, trực tiếp sôi nổi địa đi vào Sở Phong bên cạnh, đem Sở Phong cánh tay kéo, không ngừng lắc lư. Sở Phong, ngươi nhìn ta vừa mới nhảy xem được không? Nàng hì hì một cười hỏi. Nhà ta Vũ Phỉ nhảy đương nhiên đẹp mắt. Sở Phong gật gật đầu, từ đáy lòng tán thưởng. Nhiều người như vậy ngụm nước đều nhanh muốn chảy xuống, có thể không xem được không? Vậy chúng ta đi, đi chơi hắn đồ vật. Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt đỏ lên, gật gật đầu nói. Lúc này Trần Phong sắc mặt rất khó nhìn, quần chúng phản ứng cũng có chút hoảng hốt. Hạ Vũ Phỉ vậy mà trực tiếp cự tuyệt cái kia phú nhị đại thỉnh cầu. Theo chính mình bạn trai đi. Phải biết, người thanh niên này thế nhưng là trung tâm giải trí phó tổng nhi tử a. Chắc hẳn trong nhà tư sản đều là dùng 100 triệu để cân nhắc. Đối mặt dạng này dụ dỗ, nàng vậy mà không có chút nào tâm động, trực tiếp lựa chọn mặc lấy một thân hàng vỉa hè Sở Phong. Có ít người tại tán thưởng Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ ở giữa yêu mến vô địch, có ít người thì là cảm giác tâm lý có một ít không thăng bằng. Bọn họ cảm thấy liền xem như Hạ Vũ Phỉ theo cái kia phú nhị đại chạy cũng so theo cái này nghèo điều ti đi tốt nhiều. Đối với người đả kích thật sự là quá lớn. Đứng lại, Hạ Vũ Phỉ cùng Sở Phong vẫn chưa ra khỏi 10 mét. Liền nghe đến sau lưng Trần Phong tiếng gầm gừ. Hắn vừa mới đem bạn gái vứt bỏ, theo đuổi cầu Hạ Vũ Phỉ. Được đến dạng này kết quả, hắn làm sao lại cao hứng? Ta cho ngươi 100 ngàn, ngươi ra ngoài mua một thân đẹp mắt một chút y phục. Bạn gái của ngươi quy ta, thế nào? Trần Phong lạnh lùng mở miệng, trong đám người một chàng thốt lên truyền đến. Không hổ là trung tâm giải trí phó tổng nhi tử, vừa mở miệng cũng là 100 ngàn. Hoa 100 ngàn cô gái, người bình thường không được đau lòng chết. Xem ra nữ thần cuối cùng vẫn chạy không khỏi phú nhị đại nanh vuốt a. Hạ Vũ Phỉ mi đều không khỏi hơi hơi một cái nhăn mày. Nàng cũng không phải hàng hóa, lại bị người làm thành hàng hóa mua bán. Không cần phải để ý đến hắn. Sở Phong ánh mắt băng lãnh một phần. Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu, khéo léo nên một tiếng. 500 ngàn. Sau lưng lại một lần nữa truyền đến một thanh âm. Lần này, Sở Phong cũng khó có thể nhẫn nại, quay đầu lại, trợn mắt chừng một cái. Đần độn, lan, đám người lại một lần nữa truyền đến một số thổn thức âm thanh. Đối mặt dạng này thần hào, Sở Phong còn có thể làm được mặt không đổi sắc, thật sự là kinh người. Trần Phong sắc mặt biến lại biến, một chiều, hắn lại một lần nữa mở ra một cái giá mục đích. Sau đó mà nói rằng, người hôm nay đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Nếu không hôm nay ta liền để ta người đem ngươi đánh cho tàn phế. Sau đó trực tiếp đem bạn gái của ngươi đoạt tới. Nơi này là bọn họ trung tâm giải trí địa bàn, liền xem như đánh cho tàn phế Sở Phong. Sở Phong cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Ta từ trước tới giờ không nói với người lần thứ ba lăn. Sở Phong giận, hắn nhiều lần nhường nhịn, nhưng là cái này người vậy mà nhiều lần khiêu khích. Không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhịn, phía trên, cho ta đánh, đánh cho tàn phế là được. Chớ gây ra án mạng, Trần Phong cười gian vài tiếng. Đã Sở Phong không đáp ứng, vậy hắn vừa vặn tiết kiệm 1 triệu. Đánh Sở Phong, nhiều lắm là bồi hắn mấy chục ngàn khối thôi. Căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Mắt thấy 5 cái bảo tiêu xông lên, Sở Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh, đem ngón tay hơi hơi lắc một cái. 5 đạo kinh khí bị Sở Phong đánh đi ra, đánh vào 5 cái bảo tiêu trên thân. Bọn họ đồng thời dưới chân một trộn lẫn, hướng về ngửa ra sau đi qua. Có 4 người đều đem đầu cúi tại sát trên đài, trong nháy mắt đã hôn mê. Cái này một đập, muốn bọn họ nửa cái mạng, nửa đời sau bọn họ đoán chừng đều muốn co quắp trên giường vượt qua. Còn lại cái kế tiếp, vậy mà hơi tốt một chút, chỉ là ngã xuống đất. Sở Phong hơi có vẻ kinh ngạc, dùng tâm cảm thụ một phen, giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai cái này người là một cái cổ võ một cấp võ giả. Cái võ giả này là Trần Phong bảo tiêu đội trưởng. Cảm giác được Sở Phong vừa mới một tay đáng sợ, trong mắt của hắn đều là kinh hãi. Không nên đánh ta, ta không phải cố ý. Hắn bối rối vịt lui về phía sau một số. Ngươi nối giáo cho giặc, không giết ngươi đã coi là tốt. Sở Phong lạnh lùng nói, hắn chỉ là phát ra một chút xíu khí thế, liền trực tiếp đem cái này bảo tiêu đội trưởng dọa cho bài tiết không kiềm chế. Nghe thấy được một cỗ mùi thối về sau, Sở Phong có chút xấu hổ, cũng không tiếp tục nguyện ý nhìn mấy người này liếc một chút, mà chính là lôi kéo Hạ Vũ Phỉ đi địa phương khác chơi đùa. Hôm nay thế tất yếu đem tầng 6 trung tâm giải trí chơi vui đều chơi khắp. Mẹ hắn, phế vật, lão tử 1 tháng hoa mấy 100 ngàn dưỡng các ngươi cái này cây gậy phế vật. Trần Phong gào thét. Vừa mới hắn quát tháo, cuối cùng thủ hạ bài tiết không kiềm chế sự tình đã bị người đập video phát đến trên internet. Hôm nay mất mặt ném đại, Trần Thiếu, ngươi vẫn là không nên trêu chọc cái này người, không thể trêu vào a, bảo tiêu đội trưởng khóc không ra nước mắt. Ta mặc kệ, nơi này là ta địa bàn. Hôm nay nữ nhân kia ta nhất định phải đoạt tới. Trần Phong tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một tia đắc ý quang mang. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.